Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 20 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nhàm, nguồn tàng thư viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, mời các bạn đến với tập 20. Khó khăn lắm hắn mới hoàn thành bức vẽ. Hắn nhìn những hình vẽ trên giấy, cười một tràng dài, trong lòng nghĩ: lão tử quả thật là một thiên tài kiếm ra tiền. Không biết rằng đại tiểu thư khi nhìn thấy những bức tranh này sẽ có cảm tưởng như thế nào. Chắc chắn nàng sẽ ngượng đến chết, ha, thế nào cũng sẽ nổi giận cho mà xem. Nhưng Tiêu gia nếu thực sự định buôn bán, cũng coi như là có được một ý tưởng lớn, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều của cải. Trước khi ngủ, hắn cứ nghĩ đến cái bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của tiểu ni tử, liền không nhịn được cười. À, nha đầu này thật biết làm cho lão tử ta thương mến. Đợi khi nào rỗi rãi, ta nhất định sẽ thương yêu chăm sóc người. Đột nhiên, nhớ đến việc hôm nay vẫn chưa đi tìm Tần tiên nhân. Tên Hồ Mị Tử cũng không biết sẽ nghĩ ra cách gì để dụ dỗ mình nữa. Nghĩ đến đấy, hắn lại thấy bức bối. Lại là Xào Xào, lại là Tần tiên nhân. Hắn lật người hết bên trái rồi bên phải hồi lâu, mãi sau mới ngủ tiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu đại tiểu thư đã tìm đến nơi. Nàng nói với Lâm Vân Vinh: Lâm Tam, hôm nay tên là công tử muốn thương lượng với ta về chuyện hai bên liên kết, ngươi đi cùng ta luôn đi. Lâm Vân Vinh ngẩn người ra một lúc, hắn nghĩ, hai người đó thương lượng bàn bạc với nhau, một tên thuộc hạ như ta đi đến đấy liệu có tác dụng gì? Sau đó hắn nhìn vào mắt của đại tiểu thư mới hiểu ra rằng vì nhà đầu này vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng nên cố ý kéo hắn đi cùng. Hai người vừa đi ra khỏi cửa, đại tiểu thư chui vào trong xe ngựa. Lâm Văn Vinh cũng định bước vào trong thì một nhà đầu bên cạnh hét lên: Tam huynh, huynh cũng được vào trong đó. Lúc này Lâm Văn Vinh mới nhớ ra bản thân chỉ là một tên thuộc hạ, làm sao có thể ngồi trong xe của đại tiểu thư chứ. Chiếc xe ngựa đi ra phía bên ngoài, Lâm Văn Vinh mặt mày co có đi theo sau, thầm nghĩ: để lão tử phải đi bộ cùng với một con súc sinh, vậy mà tiểu thư ngươi cũng nghĩ ra được trò này. Lâm Văn Vinh vốn tưởng rằng nơi mà Đào Đông Thành hẹn gặp phải là một quán rượu hay là một quán trà nào đó, không ngờ xe ngựa lại chạy ra phía ngoài thành. Đi được hơn 10 dặm đường, Lâm Văn Vinh cảm thấy chân mình như bị xây sát hết cả. Hắn lẩm bẩm chửi rủa cả nhà Đào Đông Thành một trận. Mãi sau xe ngựa mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ra tứ phía, không ngờ trước mắt mình lại là một ngọn núi rậm rạp tốt tươi, cây xanh mọc sum xuê vòng quanh núi. Trong sơn động là dòng suối tinh khiết, tiếng chim kêu vượn hót ẩn trong hương thơm thoang thoảng từ cây rừng, cảnh vật thật say lòng người. Ánh nhìn dừng lại ở một ngôi đình nhỏ giữa núi, không khí ở đây không bình thường. Bên trên treo một bức hoành, bốn chữ lớn như dòng bay vượng múa để bên trên: Yết Tiên Đình. Tên Đào Đông Thành đã chờ bên trong khá lâu. Nhìn thấy xe ngựa của Tiêu đại tiểu thư đến, hắn vội vàng bước lên phía trước cung kính chào. Hiền muội cuối cùng cũng đến, ngô huynh đợi đã nhiều giờ rồi, đường dài đi chắc là vất vả lắm, mời hiền muội vào trong đình nghỉ ngơi một lát. Trời đất ơi! Lâm Ân Vinh thầm kêu lên, lão tử ta đi bộ mấy chục dặm, bàn chân chảy xước hết cả, để rồi đến đây nghe các người tán tỉnh nhau sao? Cái thần ta lại thảm hại thế này. Đại tiểu thư gật đầu cười nói, vất vả cho Đào huynh rồi, Lâm Tam, ngươi đi cùng ta. Đào Đông Thành trông thấy Lâm Tam đi theo sau Tiêu Ngọc Nhược liền ngây người ra một lúc. Ấn tượng của hắn về Lâm Tam vô cùng sâu sắc. Hắn nghĩ giờ mình và Tiêu Ngọc Nhược có chuyện phải bàn, tên Lâm Tam kia đi theo sau làm gì thế không biết. Trong bụng hắn nghĩ vậy, nhưng sắc mặt lại chẳng hề biểu lộ ra. Đào Đông Thành lạnh lùng nhìn Lâm Văn Vinh, ba người cùng nhau đi vào phía bên trong ngôi đình. Khu vườn phía bên trong đình rất rộng. Trên chiếc bàn đặt ở chính giữa đã bày sẵn cơm ngon rượu ngọt. Đợi Tiêu Ngọc Nhược yên vị trên ghế, Đào Đông Thành mới cười nói vui vẻ. Hôm nay mời hiền muội đến, vốn là để hai ta bàn bạc một vài chuyện làm ăn. Nhưng những quán rượu và quán trà trong thành toàn bộ đều nông cạn và nhơ bẩn. Hiền muội là người của cõi tiên, nếu có đến những nơi đó thì quả làm ô uế hình tượng của tiên tử. Nên ngô huynh mạ muội tại núi Tử Kim này, trong Yết Tiên Đình này, thử làm một người nho nhã, cùng hiền muội thưởng thức cảnh đẹp như tiên này, hy vọng hiền muội không trách ngô huynh đã quá đường đột. Tuồn xong đống văn chương đó ra, chắc rằng lợi hắn mỏi nhừ rồi.

tên đảo Đông Thành này chủ động hẹn Tiêu Ngọc Nhược đến đây để bàn việc liên doanh. Vậy mà từ đầu đến cuối chẳng hề nhắc gì đến chuyện này. Thấy Tiêu Ngọc Nhược xin phép về trước, hắn cũng không cố giữ nàng ở lại, chỉ gật đầu nhẹ và nói: "Nếu đã như vậy rồi, thì việc liên doanh của chúng ta đợi ngày khác bàn sau vậy. Bây giờ Ngô huynh xin phép được tiễn muội về." Tiêu Ngọc Nhược vội vàng nói: "Không cần đâu, đạo huynh còn nhiều việc phải làm. Muội sao dám phiền huynh? Đã có mấy người thuộc hạ của muội đưa muội về rồi." Đào Đông Thành gật đầu cười. Sau khi tiễn Tiêu Đại Tiểu Thư và Lâm Văn Vinh trở về, hắn nhìn theo bọn họ với cái nhìn hung ác. Xuống đến núi rồi, Lâm Văn Vinh không nhịn được nữa, lại lắc đầu cười. Tiêu Ngọc Nhược ngượng quá, đỏ cả mặt, tức giận nói: "Đồ tồi kia, ngươi cười cái gì?" Hôm nay chuyện bàn bạc liên doanh chưa thành, trong lòng Tiêu Ngọc Nhược có đôi chút hoang mang. Gia cảnh tên Đào Đông Thành này tuy không tầm thường, nhất định không thể đắc tội với hắn. Lâm Văn Vinh cười phá lên: "Đại tiểu thư, tên tiểu tử họ Đào đấy một lòng một dạ yêu thương nàng, sao nàng không nhận lời hắn?" Tiêu Ngọc Nhược tức giận trợn mắt nhìn Lâm Văn Vinh: "Ngươi coi ta là cái gì chứ? Việc của Tiêu gia còn chưa xong, làm sao có thể nghĩ đến tư tình nam nữ?" Lâm Văn Vinh hướng ngón tay về Tiêu Ngọc Nhược nói: "Hóa ra là một nữ trung hào kiệt, thế mà ta không nhìn ra." Tiêu Ngọc Nhược và tên gia đình ngang bướng này đấu khẩu với nhau kịch liệt. Sau rồi nàng cũng quen với sự mỉa mai của hắn, nàng thở dài: "Hôm nay xảy ra chuyện không vui với Đào công tử, thế nào rồi hắn cũng sẽ càng thúc ép việc liên doanh cho xem. Nếu như hắn lợi dụng quyền thế của cha mẹ hắn, bắt ép ta phải nghe theo, thì phải làm thế nào đây?" Lâm Văn Vinh nhìn thần sắc không tốt của Tiêu Ngọc Nhược, nghĩ thầm: "Nàng tưởng là một người con gái đảm đang tháo vát dễ như vậy sao? Việc sau này còn khó khăn hơn bây giờ nhiều." Lâm Văn Vinh gật đầu nói: "Đại tiểu thư, nàng không phải lo lắng quá như vậy. Ta đã có cách rồi. Đợi lát nữa ta sẽ nói với nàng." Tiêu Ngọc Nhược than thở: "Chẳng biết cách của ngươi có tác dụng gì không. Nếu như không có kết quả gì, thì lần này ta chẳng còn đường mà đi nữa rồi." Rõ ràng là Tiêu Ngọc Nhược không có lòng tin lớn lắm với tên Lâm Tam này. Cho dù Lâm Tam có nói hay thế nào đi nữa mà không tìm ra được cách giải quyết vấn đề thì cũng chỉ là những lời nói thừa mà thôi. Đại tiểu thư vén rèm lên chuẩn bị lên xe, bỗng nghe thấy tiếng Lâm Văn Vinh đằng sau: "Đại tiểu thư, ta muốn bàn bạc với nàng một chuyện." Đại tiểu thư quay người lại, chào mày hỏi: "Chuyện gì vậy?" Lâm Văn Vinh cười ẩn ý nói: "Từ đây về thành còn mười mấy dặm nữa, ta đi từ nãy đến giờ đã mệt lắm rồi. Trong xe còn chỗ trống, ta có thể lên xe ngồi được không?" Tiêu Ngọc Nhược suýt nữa thì ngất. Cái tên gia đình này không biết thân biết phận của mình, lại còn dám đưa ra điều kiện với đại tiểu thư. Cứ xem như hắn không phải là thuộc hạ đi, ít ra cũng là một nam tử. Nam nữ làm sao có thể ngồi chung trên một chiếc xe được? Thật không còn phép tắc gì nữa rồi. Lâm Văn Vinh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, thấy ánh mắt đầy giận dữ như muốn xé xác mình ra của nàng. Hắn hiểu ngay nàng đang nghĩ gì. Cái hạ tiểu thư này sao mà cổ hủ thế? Sao không khai thông tư tưởng ra được một chút? À tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Lâm Văn Vinh làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Đại tiểu thư, người xưa nói rất đúng. Người ngay thẳng không sợ gì cả. Thực sự ta cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng cũng biết rồi đấy. Hôm qua ta vì chuyện của Tiêu gia mà suy nghĩ cả đêm. Sáng sớm vừa mới ngủ được một lát thì đã bị nàng gọi dậy kéo đi. Nãy giờ mười mấy dặm, thật sự là giờ ta kiệt sức rồi, nên mới mạo muội xin nàng cho lên xe ngồi. Hy vọng nàng hiểu cho ta." Nghe Lâm Văn Vinh nói đến việc hắn vì việc của Tiêu gia mà mất ngủ cả đêm, Tiêu Ngọc Nhược càng tức giận, nàng nghĩ: "Hắn lấy việc này ra để ép ta đây. Tên Lâm Văn Vinh này cũng ép ta chả khác gì Đào Đông Thành. Ta vì cái gì mà phải chịu bao nhiêu khổ nhọc như thế? Vì sao lúc nào cũng bị quản chế như thế?" Nàng nghiến răng nói: "Người đã muốn thế, được, vậy thì ngươi lên xe ngồi, ta đi bộ." Lâm Văn Vinh nhìn nàng một cách hiếu kỳ, gật đầu nói: "Như thế cũng tốt." Nàng cả ngày chả đi ra khỏi cửa đấy một bước, cơ thể thiếu sự tập luyện. Để nàng đi bộ vài bước, cũng coi như là đi tản bộ. Cứ như thế đi, ta không khách sáo nữa nhé. Hắn vốn không hề có hai chữ khách sáo trong suy nghĩ, liền quay người chui vào xe. Tiêu Ngọc Nhược suốt ngày vất vả, phần nhiều thời gian là sống ở trên xe. Đó dường như đã trở thành khuê phòng thứ hai của nàng. Lâm Văn Vinh chui vào trong xe, liền ngửi thấy mùi hương tỏa ra nhẹ nhẹ. Không phải mùi của son phấn, nó giống như mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Chỗ trên xe rất rộng rãi,